Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 302, chương 306, đường binh thăng cấp hả? Xương tủy, là người tạo máu bộ phận. Hoàn thành bước này cường hóa. Đường binh huyết mạch vậy là có thể thăng cấp. Cũng chính là bước này, mới là mấu chốt nhất một bước kia. Trước mặt rất nhiều cường hóa. Cuối cùng chính là vì bước này mà chuẩn bị. Được trăm bước người nửa 90 đại khái chính là chỉ đạo lý này. Làm huyết mạch chính giữa tất cả năng lượng đều tập trung vào xương tủy bên trong. Khi tất cả thuần huyết máu tươi vậy đi theo máu đi xương tủy vận chuyển thời điểm. Đường binh lại một lần nữa cảm nhận được loại đau này thấu xương tủy đau đớn. Không sai, chính là đau thấu xương tủy. Đích thực đau thấu xương tủy, đường binh cả người ngâm ở linh tuyền trong ao, trên mình tống ra dơ bẩn đã bị lưu động linh tuyền mang đi. Cả người trên dưới tản ra loãng ánh sáng màu vàng, đây là long hồn quyết cường hóa hiệu quả đang tiến hành. Nếu như cẩn thận xem xét, còn sẽ phát hiện đường binh da trên, đang có một tầng mịn miếng vảy ở xanh thành. Những thứ này miếng vảy phơi bày ra nhàn nhạt màu vàng. Ở xanh thành sau đó, liền rất nhanh che giấu ở da phía dưới. Vậy chính là bởi vì những thứ này vảy tạo thành. Đường binh cả người trên dưới lông tơ toàn bộ không gặp. Bị luận này che giấu ở dưới da mịn miếng vảy thay thế. Bây giờ đường binh cho người cảm tưởng, chính là cả người trên dưới da non trắng tươi ngon mọng nước. Tựa hồ thổi đánh có thể phá, nhưng là phòng ngự của nó lực, nhưng là đao phủ khó khăn bị thương. Tựa hồ đường binh cả người cũng thay đổi được càng đẹp hơn một ít. Mặt hình không thay đổi, nhưng là càng thêm tốt hơn nhìn. May mắn chính là, đường binh trên mình chỉ là lông tơ không thấy. Dưới người nơi nào đó và đỉnh đầu tóc không có thay đổi. Trừ đen hơn cứng hơn ra. Không có những thứ khác khác biệt, nếu như có, chính là một ít da đầu tiết lớn nhỏ miếng vảy cũng ở đây lông phần gốc tạo thành. Cho hắn da đầu tăng thêm một tầng phòng vệ, theo trên mình như nhau, những thứ này miếng vảy vậy rất nhanh núp ở dưới da. Bỗng nhiên, đường binh cả người bắt đầu ở nước linh tuyền bên trong không có quy luật chút nào run rẩy. Đó là cốt tủy đau đớn mang cho hắn vô ý thức phản ứng. Dù là đường binh thời khắc này óc hết sức thanh tỉnh, có thể cảm nhận được mỗi một giây mỗi một phần đau đớn. Nhưng là loại này vô ý thức đau đớn co quắp, nhưng là hắn căn bản là không khống chế được. Ngay tại long hồn quyết cường hóa cốt tủy thời điểm, có một cổ nhỏ xíu năng lượng theo mạch máu và kinh lạc tiến vào đường binh óc. Nhất thời để cho đường binh cảm thấy một ít đầu óc quay cuồng. Còn bà nó, lại thế nào cường hóa óc? Cái này có thể chịu đựng được. Nếu là ra máu không phải là chảy máu não. Cái này ăn táo viên thuốc à? Đang cố nén đau đớn toàn lực vận chuyển long hồn quyết, đường binh bắt đầu một chút lo lắng. Nhưng là rất nhanh, hắn phát hiện loại này lo lắng có một chút thừa. Trước lúc này thời gian tu luyện bên trong, long hồn quyết đối với đường binh máu hệ thống tuần hoàn làm qua 2 lần cường hóa. Mà mạch máu chính là cường hóa mục tiêu. Cho nên, cứ việc tiến vào đại não năng lượng có chút hung dữ. Còn là ngoan ngoãn ở trong đầu mạch máu và kinh lạc chính giữa vận chuyển. Từ từ cường hóa đường binh hệ thống thần kinh, đường binh đối với hết thảy các thứ này. Tựa hồ không có biện pháp chút nào, thậm chí cũng không dám tùy ý can dự nó. Chỉ có thể khẩn thủ tâm thần, yên lặng vận chuyển long hồn quyết, rất sợ một chút phân tâm mang đến hủy diệt hậu quả. Thời gian ở từng giây từng phút từ từ vượt qua, đường binh cả người trên dưới vô ý thức run run ngưng. Nhưng là cái loại đó đau đớn vẫn còn ở trầm trọng hơn. Đối với lần này, đường binh vẫn là chỉ có thể cố nén. Từng tia mồ hôi mang chút dơ bẩn lại bắt đầu ở đường binh trên da phơi bày. Rất nhanh liền bị nước linh tuyền mang đi. Mà đây chút dơ bẩn chính là đường binh xương tủy và trong đầu, bởi vì cường hóa mà sinh ra chết tế bào và cơ thể tạp chất. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, xương tủy ở giữa đau đớn biến mất. Đến đây, đường binh cảm giác mình tựa như vượt qua mấy thế kỷ lâu như vậy. Rốt cuộc thủ được mây mở gặp tháng sáng tỏ. Nhưng là, đau đớn biến mất được ngay tức thì, cái loại đó dây dứt ngứa ngáy lại xuất hiện. Ngứa cảm giác nhột, tựa hồ vậy không thể so với đau đớn tốt hơn nhiều ít. Nhưng là trải qua rất dài đau đớn sau đó, loại này ngứa cảm giác nhột ngược lại có chút thư thái. Lúc này, trải qua cường hóa, đường binh óc cũng thay đổi được thanh minh thông suốt không thiếu. Suy nghĩ đổi được nhạy cảm hơn, thần kinh hơn nữa cường nhận, phản ứng nhanh hơn, liền liền thần trí tựa hồ cũng có đề cao, trí nhớ vậy tiến một bước tăng cường. Hết thảy, tựa hồ cũng ở đi tốt phương hướng biến chuyển. Đến lúc này, óc chỉ còn lại thượng đan điền, cũng chính là thức hải còn không có tăng cường. Bởi vì thức hải còn không có theo bên trong hạ đan điền thông suốt, còn thuộc về độc lập một cái đơn vị, hãy cùng võ giả không có đả thông hai mạch nhâm đốc như nhau, vẫn là có chút vách ngăn tồn tại. Dĩ nhiên, cái này không phải là huyết mạch thăng cấp có thể đạt tới. Vậy được tu vi thăng cấp mới được. Làm long hồn quyết mang tới năng lượng đến thức hải nơi này thời điểm, bên trong thần bí không gian có một ít dị động, một đạo loãng ánh sáng màu vàng từ không gian chính giữa bắn ra, chiếu sáng toàn bộ thức hải, rồi sau đó loại năng lượng này xuyên thấu qua thức hải, bắt đầu hấp thu máu và trong kinh mạch năng lượng, tới cường hóa thức hải bản thể. Đường binh không biết người khác thức hải phải chăng vậy sẽ tiến hành cường hóa, nhưng hắn biết cường hóa thức hải là có chỗ tốt. Cái này thì tương đương với ở mình yếu ớt thần hồn bên ngoài lại tăng thêm một tầng bảo vệ tường. Người khác nhằm vào óc công kích sẽ bị ngăn cản một phần lớn. Đây chính là chuyện tốt. Đường binh tự nhiên sẽ không đi ngăn cản, mà là giả tưởng ra linh hồn hư ảnh tới xem một màn này. Nhưng là rất nhanh, hắn lại đem linh hồn hư ảnh cho đánh tan. Bởi vì toàn thân xương tủy chính giữa đột nhiên truyền tới một hồi cảm giác ấm áp. Loại cảm giác này, đường binh ở lần trước tăng lên huyết mạch thời điểm cảm thụ qua. Chỉ bất quá lần này càng thêm mãnh liệt mà thôi. Loại này cảm giác ấm áp ngay tức thì hiện đầy toàn thân. Đường binh thoải mái đánh mấy cái run rẩy, sau đó một cách tự nhiên nâng lên hai cánh tay, duỗi một cái thật to vươn người. Khách ba ba, một hồi xương cốt va chạm bạo liệt thanh âm từ cột xương sống bắt đầu vang lên. Cuối cùng vang vọng toàn thân, loại này vang động mỗi ở một khối kia xương lên vang lên. Cục xương này vị trí và nó chung quanh bắp thịt nhóm cũng theo đó phát sinh một ít thay đổi. Đổi được càng thích hợp hơn lực lượng thi triển và chân khí vận chuyển. Cái này chính là cuối cùng cường hóa sửa đổi. Làm loại thanh âm này dừng lại sau đó, đường binh cảm giác mình lực lượng tăng lên vượt quá nhiều ít lần. Đây là đổi được cứng hơn xương và lực lượng lớn hơn bắp thịt cho hắn cảm giác. Đường binh tiện tay bóp một cái quả đấm, cầm trên cánh tay bắp thịt kéo căng. Nhưng là một cái như vậy động tác, nhưng khiến cho linh tuyền ao trên mặt nước bạo khởi rất nhiều đợt sóng. Phảng phất có người ở đáy nước thả cái mô hình nhỏ bom. Đường binh nhìn cảm thấy vui, lại thử mấy lần, làm được toàn bộ suối ao theo mở nồi tựa như không ngừng sôi trào. Đang hắn chơi dễ sợ thời điểm, ngay ngắn một cái hơn nữa sảng khoái cảm giác từ trong óc truyền tới. Óc hóa kết thúc, có thần bí không gian ở đây, đường binh cũng không cần thời khắc chú ý óc cường hóa. Bởi vì cho dù chú ý, hắn vậy liền không là cái gì. Cường hóa sau này, đường binh cảm nhận được óc tồn tại, vậy cảm nhận được thần bí không gian theo mình liên lạc càng thêm chặt chẽ. Hắn biết, nếu như lúc này hắn cầm linh hồn ngưng tụ thành hình một lần nữa đánh về phía không gian thần bí nói,